Chương 205, trở thành bạo phát dầu. Hỏa chi quốc, chung kết chi quốc một tràng chiến đấu sinh ra nhân tạo Tani, thế nhưng, đối với hỏa chi quốc, đặc biệt Mục Diệp Thôn tới nói, nhưng là ý nghĩa phi phàm, bởi vì, nơi này, là Cổ Nổ Hạ đã từng xưng bá nhận giới biểu tượng. Cổ Nổ Hạ mạnh nhất lớn hai cá nhân, thiên thủ cùng ủ chi hạ hai vị từ trước tới nay trí cường người chiến đấu nơi. Cũng là chung kết chi địa. Ở đây, Senju Hashirama cùng Uchiha đã dạ cuối cùng chiến đấu nơi. Vừa đứng xuống, tốt từng đã là rừng rậm đã biến thành đao loạt thung lũng. Càng là xuất hiện một cái liên thông đại hải thác nước. Vì biểu hiện hai nhân lực số lượng hùng vĩ, hỏa chi quốc người càng là ở đây làm hai người tạo nên pho tượng. Mấy chục mét to lớn pho tượng, dù cho không có hai nhân sinh trước khí thế, thế nhưng, này hùng vĩ, cũng là khiến người ta ngột ngạt sâu. Cúng bái hai vị này đã từng ngang dọc nhận giới truyền thuyết. Tuy nhiên như vậy, thế nhưng, nơi này nhưng là ít có người tới. Ngoại trừ hai tòa to lớn pho tượng ở ngoài, chỉ còn lại này không ngừng vang vọng động thiên thác nước tiếng nước chảy cùng không phải bay qua phi điểu. Tuy nhiên, bây giờ, bình tĩnh sẽ bị đánh vỡ thân ảnh thời gian lập lòe, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đây. Đột như kỳ lai xuất hiện, trong nháy mắt đến lúc đó kinh bay từng bầy phi điểu. Trở về rồi sao nhìn chu vi, nạ dù tô không khỏi tự lẩm bẩm. Không sai, đạo này đột như vậy xuất hiện thân ảnh, chính là mới phó bản đi ra ngoài nạ dù tô. Thì ra là như vậy, đã qua 5 ngày sao nhìn một bên mình ở tiến vào phó bản thời điểm lưu lại đồng hồ, nhìn phía trên ngày, nạ dù tô không khỏi gật gật đầu. Tiến vào thời gian so với là 2, 1. Dựa theo A-tu-la ý tứ của, đây là sự không chắc chắn, 5 ngày thời gian. Ở đây quên là một không rõ ràng đoạn thời gian, thế nhưng, tại đây 5 ngày, ngươi ở đây phó bản bên trong, có thể muốn hiện tại như thế đi qua 10 ngày, cũng có khả năng 1 tháng thậm chí càng lâu đều có khả năng. Ở phó bản bên trong, sắp xếp xong xuôi tất cả về sau, nạ rủ tổ sẽ trở lại rồi y. Ở bên trong, nạ rủ tổ cho bọn họ lưu một chu tờ trả cờ giả phương pháp tu luyện, còn có chiến đấu kỹ xảo chờ chút đối với bọn họ sinh tồn hữu dụng đồ vật. Đương nhiên, cũng là dồn dập bọn họ, để bọn họ đem tạ cất nhà phương viên trăm dặm địa phương vây lên. Những này, bắt đầu nạ rủ tổ lãnh địa. Ở phạm vi này, đem không có tang thi tiến công, là tuyệt đối an toàn. Còn có một chút trọng yếu sự tình và vân vân, đều phảng phất về phía sau. Nạ rủ tổ cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ nói một tiếng về sau, liền trực tiếp đi ra phó bản không gian. Hệ thống. Liền ta nhiệm vụ khen thưởng có thể lấy ra toàn bộ lấy ra nhắm mắt lại, tư duy chìm vào não hải bên trong, nạ dù tổ trực tiếp nói rằng. Ken, chủ tuyến nhiệm vụ 2 thay đổi, hoàn thành thay đổi nhiệm vụ, bảo vệ tạ cực nhà, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng tạ cực nhà lãnh địa phương viên trăm dặm trở thành chủ ký sinh lãnh địa, ở lãnh địa trong phạm vi đem không bị tang thi tiến công. Khen thưởng chủ ký sinh toàn thuộc tính tăng lên 200, khen thưởng chủ ký sinh linh hồn năng lượng 900 Ken. Săn giết một lẹ và tang thi 7.136 cụ, thu được linh hồn năng lượng 713.6 điểm, 4 bỏ 5 đi vào làm 714 điểm. Ken, săn giết cấp 2 tang thi 172 cụ, thu được linh hồn năng lượng 86 điểm. Ken, săn giết cấp 3 tang thi cấp 4, thu được linh hồn năng lượng 4 điểm. Ken, linh hồn năng lượng còn lại 2.560 được rồi, nạ rủ tổ thừa nhận, mình là kích động. Đang nhìn đến những này về sau, nói không kích động đó là tam vô, là sở hiên. Đây là cái gì tiết tấu? Đây là một đêm chợt giàu tiết tấu. Nhìn mình linh hồn năng lượng, nạ rủ tổ đều có loại mình là bạo phát giàu cảm giác. Hơn 2.000 linh hồn năng lượng, ở phó bản còn chưa mở ra trước, nạ rủ tổ là muốn cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại, lại có chủ ký sinh, Uzumaki nạ rủ tổ. Lực lượng, tháng 12 năm 70. Bình thường người trưởng thành 10. Tốc độ, 1370. Bình thường người trưởng thành 10. Tinh thần lực, 1430. Bình thường người trưởng thành 8. Năng lượng trả cờ dạ, 1520005 triệu bình thường hạ nhẫn 100. Bình thường trung nhẫn 1000. Bình thường thượng nhẫn 10000. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực. Có một hạng đạt đến 1000, trả cờ dạ phá vạn, chính là thượng nhẫn. Thần thông, thần cảnh thông, cấp 3, có thể ở Bonometer nơi tùy tâm sở dục di động. Dưới nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 300.